Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, định không? Mập Hòa Thượng một mực đứng ở một bên, trừng to mắt nhìn xem Sở Ly. Hắn vạn không nghĩ tới, có người tùy tiện cầm một chuỗi Phật Châu tới liền có thể bái nhập Tuệ Quảng Sư Thúc môn hạ, trở thành tục gia đệ tử. Người ngoài không biết Tuệ Quảng Sư Thúc lợi hại. Hắn thân là Đại Từ Ân Tự đệ tử lại là biết được. Hắn tuy là bên ngoài chùa đệ tử, nhưng bên ngoài trong chùa chùa cũng không phải là không thông hướng đến. Ngược lại mật thiết cực kỳ. Bên trong chùa đệ tử có nhiều việc từ bên ngoài chùa đệ tử đến lo liệu. Mà bên ngoài chùa đệ tử có khó khăn gì, thường thường mời bên trong chùa đệ tử hỗ trợ. Bên trong chùa bên ngoài chùa hòa làm một thể, đều là Đại Từ Ân Tự đệ tử. Bọn hắn bên ngoài chùa đệ tử dù cho cất bước thiên hạ, cũng bởi vì là Đại Từ Ân Tự đệ tử mà có thể đương nhiên toàn. Người ngoài không dám có phạm. Hắn vô cùng muốn trở thành bên trong chùa đệ tử. Đáng tiếc bởi vì tư chất có hạn, tu tập võ công tiền đồ có hạn, cho nên chỉ có thể chết rồi trái tim tu Phật hiệu. Phật hiệu luyện đến cực hạn thần thông tự sinh, càng hơn võ công. Lúc này nhìn thấy Sở Ly dễ như trở bàn tay trở thành Tuệ Quảng tục gia đệ tử, hắn hâm mộ cực kỳ. Tuệ Quảng sư thúc thế nhưng là tuệ chữ lót đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Đáng tiếc bởi vì ngày thường hiếm có ra chùa, không có tại thiên hạ xông ra danh hào, vắng vẻ không nghe thấy. Đây cũng là Sở Quảng sư thúc Phật hiệu tinh thâm, không cầu người đạt đến thế. Tuệ Quảng sư thúc loại này vắng vẻ vô danh, lại tu vi thâm hậu cao tăng ở bên trong chùa cũng không ít. Cho nên Đại Từ Ân Tự sâu không lường được, người ngoài kính sợ, mà Sở Ly có thể trở thành Tuệ Quảng sư thúc đệ tử. Mặc dù là tục gia đệ tử, cũng là cơ duyên lớn lao, coi là thật để cho người ta hâm mộ. Tuệ Quảng Hòa Thượng quay đầu nhìn một chút Mập Hòa Thượng, mỉm cười nói, định không, ngươi cho Sở Ly an bài một gian thiền viện. Vâng, Tuệ Quảng sư thúc. Mập mạp Định Không Hòa Thượng bận bịu hợp thành chữ thập. Chùa đầu Tây tòa kia Thiên Tâm Viện cho Sở sư đệ được sao? Rất tốt. Tuệ Quảng Hòa Thượng gật đầu. Sở Ly về sau chính là Bần Tăng đệ tử. Có chuyện gì ngươi giúp hắn một chút, nhiều hơn chăm sóc hắn. Đúng là, Định Không Hòa Thượng hướng Sở Ly cười cười, vội vàng gật đầu nói. Tuệ Quảng sư thúc ngài yên tâm, bao tại ta trên người, nhất định khiến Sở sư đệ thư thư phục phục, an an tâm trái tim luyện công. Như thế rất tốt. Tuệ Quảng Hòa Thượng gật đầu, mỉm cười nói, vậy cứ như thế thôi, ta ngày mai lại đến. Hắn đối với Sở Ly gật đầu một cái, quay người bồng bềnh mà đi. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, mắt tiễn hắn rời đi. Xem cước bộ của hắn chân thật dẫm trên mặt đất, giống như không biết võ công. Nếu không phải hắn cảm ứng hơn người, thật đúng là muốn bị lừa qua. Đợi Tuệ Quảng Hòa Thượng thân hình biến mất, Định Không Hòa Thượng quay đầu nhìn qua, ha ha cười nói, Sở sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Sở Ly cười gật đầu, cảm ơn Định Không sư huynh. Định Không cười ha hả nói, đáng tiếc nha, nếu là trực tiếp trì giới, đó chính là Tuệ Quảng sư huynh thân truyền đệ tử, cái kia nhưng rất khó lường. Tuệ Quảng sư huynh ba vị đệ tử đều là cao thủ lợi hại. Sở Ly cười nói, không vội, cơ hội cực tốt bỏ qua. Đáng tiếc đáng tiếc. Định Không Hòa Thượng thay Sở Ly sốt ruột không thôi. Đi một chút, chúng ta đi Thiên Tâm Viện. Nơi đó so bên này rộng rãi nhiều a, có thể luyện công. Hắn sải bước ra thiền viện, dọc theo u tĩnh đường mòn hướng phía trước, quay tới quay lui, cuối cùng đến đỉnh núi phía tây nhất một gian thiền viện. Thiền viện rộng lớn, Sở Ly một cái quét tới, ước chừng có hơn 300 phẳng. Trong sân là một khối hình tròn luyện võ trường, bốn phía là bụi hoa, từng đóa hoa tươi nở rộ, mùi thơm quấn lượn quanh. Sân nhỏ quét dọn đến sạch sẽ, đi vào ba gian trong phòng, ngay chính giữa là đại sảnh, bài trí đơn giản, hai bên một gian là thư phòng một gian là phòng ngủ. Đồ dùng trong nhà giản dị, lộ ra một cỗ tươi mát hương vị, đồ dùng trong nhà hiển nhiên đều là bên trên tốt vật liệu gỗ đánh chế. Nơi này chưa từng có người ở, Định Không hòa thượng cười nói, đúng mới xây một tòa viện, Sở sư đệ ngươi tới được đúng lúc, vừa mới đụng bên trên, vừa tốt là thuộc về ngươi a, thỏa mãn không? Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Hoàn cảnh thanh u lại rộng rãi, đang thích hợp một mình tu tập võ công. Ở chỗ này ngươi có thể yên tâm, không ai quấy rầy, ta sẽ đích thân tìm đàng hoàng tiểu sa di giúp ngươi đưa cơm quét dọn. Định Không hòa thượng cười, nói, tuy nói tục gia đệ tử cách một tầng, nhưng có một việc chỗ tốt, liền là không cần tảo khóa muộn khóa. Sở Ly cười nói, bài tập buổi sớm muộn khóa rất phiền phức. Định Không hòa thượng lắc đầu không thôi, một mặt đau đầu bộ dáng. Sở Ly xem xét liền biết hắn ngoan tính chưa trừ, thói xấu chưa đổi, thông hướng cao tăng đường còn rất xa xôi. Chẳng qua thắng ở tính cách hoạt bát, nhìn xem mập mạp chất phác, lại có mấy phần giảo hoạt. Đi một chút, ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem chúng ta đại từ ân tự. Định Không hòa thượng cười nói, đại từ ân tự bên trong chùa cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Sở Ly cười nói, chúng ta còn có thể vào bên trong chùa, bên ngoài người không thể vào, chúng ta có thể đi vào. Định Không hòa thượng nói, chính ở đằng kia trên núi. Hắn hướng đông chỉ. Sở Ly gật đầu, hắn cũng cực hiếu kỳ đại từ ân tự bên trong chùa. Bên ngoài chùa không có gì bố trí, không có trận pháp, mà lại trong chùa các tăng nhân đều không có cao thâm tu vi, nhìn đều là người bình thường. Hắn chỉ ở mấy cái tăng nhân trên người cảm nhận được dị dạng ba động. Bằng hắn cảm ứng, những thứ này tăng nhân đều là thâm tàng bất lộ, bề ngoài cùng thường nhân không khác, không có tu luyện qua võ công, kỳ thật tu vi thâm hậu. Đại viên kính trí đã đem đại từ ân tự bên ngoài chùa thấy rất rõ ràng. Đại điện cùng thiền viện còn có liêu phòng, đại điện lớn hơn một chút, thiền viện nhiều một ít, còn có hoàn cảnh thanh u, mùi thơm lượn quanh bên ngoài, cùng còn lại Phật tự không có gì khác biệt, không còn lạ thường, mà đại từ ân tự bên trong chùa hắn cũng trong đầu nhìn thấy, chỉ là bị lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào thấy được trong chùa tình hình. Đại viên kính trí xem chiếu đi, chỉ có thể là một tòa ánh sáng màu vàng lấp lóe, cự Phật khoanh chân ngồi vào hư không, kim sáng lóng lánh không thể nhìn thẳng. Đem đại viên kính trí thu liễm một chút, không coi bên trong, chỉ nhìn bề ngoài, nhìn thấy tình hình lại khác biệt, chỉ là một tòa nhìn qua tang thương cổ xưa chùa chiền mà thôi. Chỉ có bên ngoài chùa một nửa lớn nhỏ, bề ngoài nhìn lại, thiền viện cũng so bên ngoài chùa cổ xưa rất nhiều. Lại hướng bên trong nhìn, lại là bị ánh sáng màu vàng ngăn trở không cách nào thấy được. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ, uyển như liệt nhật ánh sáng màu vàng, vậy mà ẩn ẩn đâm đau cặp mắt của hắn. Hắn càng hiếu kỳ, có cơ hội vào xem đương nhiên sẽ không bỏ qua. Định Không hòa thượng nhìn xem mập mạp, một thân khinh công lại vô cùng không tầm thường, nội lực tu vi nông cạn, lại không trở ngại tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là đối với khinh công có cực giai thiên phú. Tựa như tuấn mã, hai người ra bên ngoài chùa, dọc theo dãy núi nhanh chóng đi trăm dặm, đi tới giữa sườn núi một tòa chùa chiền trước mặt. Đây cũng là bên trong chùa nha. Định Không hòa thượng kiêu ngạo chỉ tòa này chùa chiền. Bên trong tất cả đều là cao thủ. Sở Ly cười nói, đều là cao thủ, đây là tự nhiên. Định Không hòa thượng ngạo nghễ nói, vào bên trong chùa, không là cao thủ cũng sẽ thành cao thủ. Sở sư đệ ngươi luyện được lợi hại hơn nữa cũng là đánh không lại bọn hắn. Sở Ly cười lắc đầu. Định Không hòa thượng hít sâu một hơi, ưỡn ngực mứt, hò nhẹ một tiếng đi về phía trước, đi vào chùa chiền trước bậc thang. Chùa chiền cửa là nửa khép, hắn tiến lên gõ gõ cửa. Rất nhanh một cái tiểu sa di kéo cửa ra đi ra. Thấy là hắn, lập tức cười nói, Định Không sư huynh, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.